Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, đến cùng mất. Canh thứ tư, tình trạng của ta kiên trì như vậy hạ đi cũng không được không thể đánh. Nhưng là sẽ cho đội ngũ cản trở. Ta nghĩ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ tới gần quý sau thi đấu thời điểm lại đến trận. Uzi tính một lát sau mở miệng nói ra, hơn 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn đi qua bệnh viện, cũng đã làm một chút khôi phục tính chất trị liệu, nhưng dựa theo bác sĩ ý tứ, thương thế của hắn bệnh tích lũy không phải một ngày hai ngày, chỉ là đến lúc này mới bộc phát ra mà thôi, mà lại gần nhất Uzi hoàn toàn chính xác cảm giác. Trạng thái của mình bởi vì tổn thương bệnh nguyên nhân chập trùng phi thường lớn. Lấy trước mắt phiên bản đến xem, năm nay rất có thể là ADC mạnh nhất một năm. ADC vị trí này yếu đi quá lâu quá lâu. Tại hai ngày trước vừa mới càng đổi mới phiên bản bên trong. Đồng hồ bấm giây xuất hiện, mới anh hùng Hà Lạc đổ bộ nước phục, chờ một chút một loạt phiên bản đổi mới. Phảng phất tỏ rõ lấy ADC tại S7 mùa giải đem sẽ trở thành chúa tể. Đây cũng chính là Uzi nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại hết thảy còn có thể đánh, nhưng là nếu như lại đánh tới S7 thế giới tổng quyết tái thời điểm. Tổn thương bệnh đột nhiên bộc phát, Uzi cảm giác vậy sẽ thành vì chính mình tiếc nuối nhất sự tình. Dạng này ANG quản lý trầm mặc lại, sau một hồi khá lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi hợp đồng muốn tới kỳ, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Uzi khẽ giật mình, hắn là năm ngoái mùa hạ thi đấu thời điểm chuyển nhượng đến ANG, mà cùng loại hắn dạng này minh tinh tuyển thủ, trừ phi là tuyển thủ người mục đích, nếu không ký kết hiệp ước thời gian vẻn vẹn chỉ có một cái mùa giải. Cũng chính là một năm, hoàn toàn chính xác, dựa theo bình thường quá trình, tại đưa ra tuyển thủ danh sách trước đó, hắn muốn chuẩn bị cùng câu lạc bộ tục hẹn, nhưng ANG quản lý cho ra hai lựa chọn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại vẫn là chuyển nhượng kỳ, mà lại chuyển nhượng kỳ sắp kết thúc, có một cái câu lạc bộ đang cùng chúng ta câu thông. ANG quản lý hai tay để lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng Uzi. Đối với ngươi mà nói đây là một cái cơ hội, dù sao cái này mùa hạ tại ngươi ở đâu tĩnh dưỡng đều là giống nhau. ANG hoan nghênh ngươi tục tầm, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Cái nào nhà câu lạc bộ? Uzi khẽ giật mình, hắn biết rõ giá trị của mình. Dù là hắn là lấy người tự do thân phận đi câu lạc bộ đàm hợp đồng. Ở trong nước LPL thi đấu vòng tròn bên trong bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đều sẽ cho ra tương đương kinh khủng giá cả. Nói cách khác, bình thường câu lạc bộ mua không nổi hắn. Ngươi hẳn phải biết, ANG quản lý tha có thâm ý nói. Một lát sau, Uzi đi ra văn phòng. ANG quản lý đưa mắt nhìn Uzi rời đi, lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Hắn quyết định, đúng vậy lão bản, ANG quản lý nghe được cái này đơn giản sau khi trả lời hơi sững sờ. Lão bản, người chẳng lẽ không hỏi một chút kết quả sau cùng sao? Kết quả ta đã biết, cho ra ngươi lựa chọn, để ngươi nói cho chó con một khắc này. Kết quả ta liền đã biết. Điện thoại bên kia thanh âm có chút thổn thức. Chúng ta là thương nhân, mà hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thương nhân có thể thành công hay không? Tại chính mình thủ đoạn, cùng đối câu lạc bộ chỉnh thể vận doanh. Điểm này ta tin tưởng chúng ta là muốn so trong nước tất cả câu lạc bộ đều tốt hơn. Mà một cái tuyển thủ còn cần một cái thích hợp hắn đội ngũ. ANG quản lý nghe nói như thế sau trần chờ như vậy một cái. Chớp mắt, thế nhưng là người ta đều rất rõ ràng Uzi tên này tuyển thủ bản thân giá trị buôn bán đến cùng cao. Bao nhiêu, điện thoại bên kia thanh âm rất nhanh liền đem hắn đánh gãy. Vậy ta hỏi ngươi, gần nhất đội ngũ huấn luyện thi đấu thành tích như thế nào? Mới tuyển thủ Y4 biểu hiện thế nào? Y4 bên trên chàng, huấn luyện thi đấu kết quả coi như không tệ. Tại đối mặt đến trong nước tất cả đội ngũ lúc, chúng ta chí ít có thể bảo trì khoảng 7 phần 10 phần thắng. ANG quản lý trả lời, cho nên chúng ta cũng muốn cân nhắc đi bồi dưỡng mới tuyển thủ. Chó con tổn thương bệnh chúng ta cũng đều dẫn hắn đi xem qua. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục cơ hồ là không thể nào sự tình. Giữ lại hắn, lại không cho hắn ra sân. Chúng ta đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Chó con mình cũng có thể đối câu lạc bộ an bài tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là đám fan hâm mộ sẽ không. Chỉ cần chúng ta mùa hạ thi đấu tại đối mặt còn lại đội ngũ, tranh tài thua mất, như vậy tất cả dư luận đều sẽ đổ vào Y4 tuyển thủ cùng toàn bộ câu lạc bộ trên thân. Những cái kia đại bộ phận mình hô hào khẩu hiệu gọi mình là chân ái phấn fan hâm mộ, sẽ không đi cân nhắc Uzi nâng lên bên trên chàng sẽ đối mình tay tổn thương đến cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ sẽ cân nhắc đến giác quan của mình vui vẻ như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Y4 gánh chịu lấy dư luận áp lực đánh tới mùa hạ thi đấu cuối cùng, sau đó trực tiếp để hắn đi dự bị, đổi tay tổn thương không biết có khỏe hay không chó con ra sân sao? Kết quả là lại đem Y4 chuyển tay một bán. Cái này, ANG quản lý trong lúc nhất thời nghẹn lời, lại không biết nên nói cái gì. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn mùa hạ thi đấu thua mất tranh tài, tin tưởng toàn trên mạng sẽ có phô thiên cái địa dư luận lại nhằm vào Y4, bất kể có phải hay không là Y4 nồi, bọn hắn đều sẽ vào trước là chủ cho rằng là bởi vì không có bên trên Uzi, mà lại Y4 trình độ không đủ mới thua trận tranh tài. Tại Uzi, tại Y4, loại này ngôn luận đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, nếu như chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể đi đường này, đến lúc đó tốn hao thời gian nhất định đi quan hệ xã hội liền tốt. Nhưng là bây giờ chúng ta có tuyển, ta lựa chọn tương đối ổn thỏa con đường này. Chó con đối với xác tới nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Dù là hắn không đi xác, chúng ta mùa hạ thi đấu đối mặt đến xác lúc phần thắng vẫn như cũ thấp đáng thương. Cho nên hắn có đi hay không, ngoại trừ đem số lượng cơ hồ ngang hàng fan hâm mộ cùng hắc phấn mang đi bên ngoài, đối với chúng ta liền không có có càng nhiều ảnh hưởng tới. Có được tất có mất, ta nhìn chúng chính là câu lạc bộ sự phát triển của tương lai, mà không phải tại dư luận bên trong bấp bênh. Tổ kiến câu lạc bộ nha, đầu tiên là vì chơi, thứ hai mới là vì kiếm tiền. Ta nhưng không muốn bởi vì kiếm tiền để câu lạc bộ gánh vác áp lực quá lớn. Nói được cái này, ANG quản lý đã hoàn toàn minh bạch. Ta đã biết lão bản. Điện thoại cúp máy. Hai ngày sau đó, bình tĩnh thật lâu trong nước điện cạnh vòng, đột nhiên xuất hiện kình bạo tin tức. Trải qua hai nhà câu lạc bộ hữu hảo hiệp thương, hiện đem nguyên phân bộ Askeri tuyển thủ Uzi Chien Zihao đi vào đến xác điện tử thi đấu câu lạc bộ. Trừ cái đó ra, đều là một chút lời chúc phúc. Nhưng điện cạnh trong vòng nhưng không ai đi chú ý những này cái gọi là lời chúc phúc. Bọn hắn tất cả ánh mắt đều tập trung tại chương một câu nói bên trên. Uzi chuyển nhượng đến xác, tin tức này không thể nghi ngờ trở thành 17 niên cả năm tối kình bạo chủ đề. Mà cùng lúc đó, xác trụ sở mới bên trong, đen trắng giản lược phong cách trong phòng huấn luyện, đang huấn luyện bên trong Lý Mục, trong lúc lơ đãng phủi một chút trên điện thoại di động nhô ra tin tức, chợt hai mắt tỏa sáng. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, phòng huấn luyện đại môn đã bị đẩy ra. Phong ca đi ở phía trước, Uzi đi tại sau lưng. Lúc này Uzi mặc dép lớn, tiêu chuẩn quần đùi áo thun phối trí. Cái này nếu là trên mặt lại mang kính dâm liền không có người nào muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,